Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 618, con dấu tháp cao. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn phát hiện phía dưới hải đăng có một cánh cửa nhỏ. Tốc độ của ván lướt rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn đã đứng ở trước cửa nhỏ. Nơi này đã có rất nhiều người đang đợi. Những người này chia ra làm mấy tốp, nhìn qua đều rất hưng phấn. Chấm, Cố Thanh Sơn âm thầm để ý, nhưng phát hiện bọn họ đang nói mấy loại ngôn ngữ mình không hiểu. Những người này chỉ thì thầm với mấy người trong tốp của mình. Không hề đả động gì đến những người khác. Hắn không chỉ không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, ngay cả dáng vẻ bên ngoài của bọn họ cũng không thể nhìn rõ. Bọn họ đều giống như những đường phác họa màu đen, chỉ có thể nhìn ra hình dáng tổng quan, còn diện mạo thật sự lại bị bóng tối bao phủ. Không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là những người không có quyền đi tới thế giới siêu duy. Bọn họ chỉ có thể tới xem náo nhiệt thôi, phao bơi màu hồng nói. Nó lại trở về làm phao bơi. Tại sao bề ngoài của bọn họ đều bị hư ảnh màu đen bao phủ? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi, bởi vì những người này chỉ là tạm thời phát hiện ra thế giới này. Vốn không được tháp cao tiếp nhận cho nên chỉ có thể dùng cách chiếu hình lên hư không. Tới đây để xem qua, còn ta đâu, ta cũng vậy sao? Dĩ nhiên không phải, một cuộn giấy nói tiếp. Cuộn giấy này nhảy ra từ trên người Cố Thanh Sơn, chậm rãi mở ra, trên cuộn giấy viết rất nhiều chữ cổ quái lạ lùng. Phủ kín bởi vô số dấu móng tay, vân tay cùng con dấu. Nhìn qua, đây giống như là một tờ bằng chứng. Khoảnh khắc cuộn giấy xuất hiện, bốn phía lập tức truyền tới một loạt những tiếng kêu kinh ngạc. Bằng chứng hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, khụ, khụ, thủ hộ giả đại nhân. Xin cho phép người của ta được vào tháp cao. Theo tiếng nó hô lên, cánh cửa lớn trước tháp cao đột nhiên mở ra. Một người mặc trường bào màu tím, trên đầu đội mũ đỉnh nhọn đi ra. Đám người xung quanh lập tức giặt ra thành một con đường. Bọn họ đều im lặng dùng ánh mắt chăm chú nhìn ông lão. Không có bất kỳ ai phát ra một tiếng nào nữa. Ông lão đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, túm lấy tờ bằng chứng kia, nghiêm túc tra xem, không có sai, có được 39 đề cử đi du học. Ông lão vừa nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cậu có thể đi tới thế giới siêu duy một lần nữa. Đa tạ, Cố Thanh Sơn nói, mời đi theo ta. Lão trả cuộn giấy lại cho Cố Thanh Sơn, xoay người sải bước quay về. Ông lão vừa đi, trong miệng vừa thì thầm, một vị khách nằm ngoài dự liệu. Thật may lần này còn nhiều chỗ trống. Cố Thanh Sơn theo ông lão đi thẳng vào trong cánh cửa lớn. Bành, cửa lớn ở sau lưng hắn đóng lại. Bên ngoài cửa vang lên một loạt những thanh âm hâm mộ. Trong bóng tối, ông lão chỉ vào một hướng. Một ngọn lửa bay tới, dừng ở bên người hắn. Trước khi lên thuyền, cho phép ta kiểm tra chút, xem cậu có đem theo vật phẩm nguy hiểm nào không? Ông lão lười biếng nói. Vật nguy hiểm, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhớ lại. Hình như mình không có mang theo đồ gì nguy hiểm. Xin cứ tự nhiên, hắn nói. Ông lão nhìn phản ứng của hắn, thần sắc cũng thoáng buông lỏng. Trí khôn sinh quang, ông lão lẩm bẩm một câu. Ngọn lửa biến thành một quả cầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng quanh người Cố Thanh Sơn. Mới đầu, không hề có động tĩnh gì. Đang lúc ông lão cùng Cố Thanh Sơn thở vào một hơi, một con dấu bằng kim loại đột nhiên nhảy ra, hiện lên trước ngọn lửa. Tất cả ánh sáng trên ngọn lửa tập trung lại, chiếu vào trên con dấu, mà hoa văn ở trên đó, càng trở nên rực rỡ dưới ánh sáng. Đó là một tòa tháp cao u tối, đứng sừng sững trên một bình nguyên màu đỏ. Ánh mắt của ông lão trở nên sắc bén, ông giơ 10 ngón tay lên, tựa như chuẩn bị làm gì đó. Nhưng sau khi nhìn rõ con dấu kim loại này, ông lão bỗng sửng sốt, động tác trên tay lão cũng theo đó dừng lại. Kỳ quái, tại sao cậu lại có được đồ của thủ hộ giả tháp cao bọn ta? Ông lão lẩm bẩm nói. Sắc mặt ông cổ quái nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn con dấu kia,

Ở trong địa ngục, những người chết không nghe lời. Hắn đã từng giết những kẻ ác ôn của cả một tầng địa ngục. Để trấn nhiếp bọn họ, ông lão thấy hắn thản nhiên như vậy, ngược lại ngữ khí cũng thả lỏng. Trong cuốn sách màu đỏ ghi lại một vài thần kỹ nức tiếng 300 triệu tầng thế giới. Nếu như cậu nguyện ý, có thể lấy cuốn sách này đi ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nhìn cuốn sách màu đỏ kia. Hắn suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại nhìn về phía hai cuốn còn lại. Ba cuốn sách này có thể xếp chung một chỗ. Chắc hẳn hai cuốn còn lại cũng không phải hạng tầm thường. Ông lão thấy hắn nhìn hai cuốn kia, lập tức hiểu được, cách chương.